Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, vạn dặm đại cấm. Mộc lão cảm giác trên thân độc lực đang nhanh chóng biến mất, không khỏi sinh lòng thoải mái. Suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời thét dài, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên bản mang hẳn phải chết chi ý, đảo mắt liền trùng hoạch tân sinh. Lão giả một lần nữa nhìn một chút đối diện người thiếu niên. Cây gậy trúc khẳng định là nhặt được. Một cái nông thôn thiếu niên không có khả năng đào ra bách hương mật. Người bình thường tiếp cận bách hương xào lập tức sẽ bị bầy ong xé thành mảnh nhỏ. Cây gậy trúc bên trong lưu lại bách hương mật có thể là hỏa vân ong để lại mất, hoặc là một ít cường đại yêu thú cướp đoạt mật ong sau di lưu chi vật. Cảm thụ được một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, lão giả chợt nhớ tới đối phương vào cửa lúc nói lời. Ở chỗ này đặt chân, có gì không ổn? Ly, vừa dứt lời, nhà gỗ bên ngoài không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Tiếng gáy du dương cao, thê lương bên trong lộ ra một cỗ hung hãn. Thật lâu không thôi, trung dài yêu thú mang ưng. Mộc lão thất kinh, hẳn là sườn đồi trên là tổ ưng. Trên sườn núi có trứng chim. Vân Khuyết trả lời khiến mộc lão hối hận đan sen. Hận không thể quất chính mình miệng. Mang ưng loại này trung dài yêu thú có cái đặc điểm. Không có con mắt, hoàn toàn lấy thanh âm đến đi săn. Chỉ cần không phát ra vang động, cho dù tại mang ưng dưới mí mắt trải qua đều không có nguy hiểm. Sớm biết như thế, liền nên sớm làm ly khai. Mang ưng hót vang chính là khóa chặt mục tiêu dấu hiệu. Lại nghĩ đi đã chậm. Tiểu quận chúa áy náy nói. Trách ta, lại đem trứng ưng cùng núi đá lẫn lộn. Không thể cảm giác ra. Mộc lão ngưng trọng nói. Quận chúa không cần tự trách, ta nghĩ cách dẫn ra mang ưng. Quận chúa thừa cơ khống chế cơ quan thú ly khai nơi đây. Tiểu quận chúa lo lắng nói. Mộc lão thương thế, độc đã giải đến không sai biệt lắm, còn lại bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại. Mộc lão trước khi đi căn dặn Vân Khuyết, nói, chớ lộn xộn, muốn mạng sống liền nghe quận chúa an bài. Cửa gỗ khép mở, lão giả thân ảnh nhảy ra ngoài. Tiếng ưng gáy trở nên phẫn nộ, từ từ đi xa, tiểu quận chúa bắt đầu hành động, đem hai tay thò vào hai cái hãm tại dưới ván gỗ trong cơ quan. Tương tự cơ quan tổng cộng có 4 cái, đối ứng mộc quy tứ chi, mà quận chúa chỉ có hai cánh tay có thể động. Vân Khuyết thấy kỳ quái, không nghĩ ra đối diện tàn tật nữ hải muốn như thế nào khống chế quái vật khổng lồ này. Một trận cơ quan vang động. Mộc quy bề ngoài phát sinh cải biến, chân trước rút ngắn, chân sau kéo dài uốn lượn, ngoại hình lại từ mộc quy biến thành con ếch gỗ. Đối với không có chân người mà nói, hai cánh tay cũng có thể đi đường. Tiểu quận chúa giơ lên kiên nghị gương mặt, nói, ta gọi Lý Khiêu Khiêu, ngồi vững vàng đi. Con ếch gỗ nhảy lên một cái, tung ra mấy trượng có hơn, rơi xuống đất thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng làm cho người khác khó có thể tin. Vân Khuyết đang kinh ngạc sau khi lên tiếng nhắc nhở, đừng hướng bên này đi, dễ dàng đụng vào ăn trứng chim tứ cước xà. Lý Khiêu Khiêu nghi ngờ nói, người nói trứng chim là manh ưng trứng. Theo ta được biết, thích ăn manh ưng trứng yêu thú chỉ có một loại, cao giai trình độ quỷ nhãn tích dịch. Chấm ngoặc kép, răng rắc. Ngay tại làm ra vọt lên động tác, con ếch gỗ bị cái gì đồ vật trọng thương. Phần lưng xé rách ra một cái động lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng thấy là một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ u lam cự nhãn. Tổn hại cơ quan thú bên ngoài, nằm sấp lấy một đầu mắt xanh đỏ da to lớn thằn lằn. Miệng là mỏ chim hình dạng, sắc bén như câu, hung mãnh cao dài yêu thú, quỷ nhãn tích dịch. Lý Khiêu Khiêu khi nhìn đến con kia xanh thẳm quỷ nhãn đồng thời, lòng như cho nguội, cao dài yêu thú từ ngữ này, bản thân tự mang theo một cỗ hung hãn khí tức, kia là có thể cùng kim đan đại tu sĩ chống lại đáng sợ yêu tộc. Đừng nói chỉ có luyện khí cảnh tiểu quận chúa, cho dù mộc lão ở đây cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây, Lý Khiêu Khiêu rốt cục minh bạch một sự kiện. Nguyên lai Vân Khuyết lúc đầu gõ cửa ý đồ đến, không phải nhắc nhở đỉnh núi có trứng ưng. cũng không phải nhắc nhở không trung manh ưng rất nhanh sẽ trở về. Người ta nhắc nhở chính là bị manh ưng trứng hấp dẫn mà đến cao giai hung thú quỷ nhãn tích dịch. Như gió bạo uy áp ầm vang đánh tới. Lý Khiêu Khiêu lồng ngực liều mạng phập phồng. Bên tai nổ lên như sấm oanh minh. Cao giai yêu thú mang theo khí tức để cái này vốn là hư nhược tiểu quận chúa không chịu nổi gánh. Nặng, không có ngất đi đã là nàng đem hết toàn lực tại giữ vững được. Cường đại yêu vật trước mặt. Nhân loại nhỏ yếu bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như vuốt mèo hạ con chuột, ưng chảo hạ con thỏ. Không có chút nào phản kháng cơ hội. Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Vân Khuyết đối mặt cự thú không những không sợ. Còn cổ quái đánh cái hô lên. Bén nhọn tiếng còi tại tiểu quận chúa tràn ngập oanh minh trong tai giống như ruồi muỗi. Nàng mảy may chưa phát giác. Ngay tại quỷ nhãn tích dịch sắp dùng đáng sợ mỏ nhọn mở ra cơ quan thú thời điểm. Một đạo hắc ảnh như gió lao đến. Nhào trên người cự thú. Quỷ nhãn tích dịch cuồn cuộn lấy nghiêng qua một bên. Cùng cái gì đồ vật chém giết. Theo uy áp biến mất. Tiểu quận chúa thanh tỉnh mấy phần. Cứ việc không rõ ràng quỷ nhãn tích dịch vì sao rút đi. Nhưng nàng biết rõ nguy hiểm cũng không quá khứ. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lý Khiêu Khiêu muốn một lần nữa khống chế cơ quan thú. Đáng tiếc hai tay của nàng run rẩy không ngừng. Dùng không lên lực. Ta đi thử một chút. Vân Khuyết bắt trước nữ hài trước đó bộ dáng. Cũng dùng hai tay khống chế cơ quan. Còn ếch gỗ mới đầu cong vẹo. Bất quá rất nhanh liền càng phát ra linh xảo. Dần dần rời xa sườn đồi khu vực. Sau nửa canh giờ. Cơ quan thú dừng ở một đầu dòng suối nhỏ bên cạnh. Lần này vận khí tốt, thế mà có thể còn sống sót. May mắn có Vân Khuyết hỗ trợ khống chế cơ quan thú. Ta thật vô dụng, Lý Khiêu Khiêu ngồi tại bên dòng suối. Chân rủ xuống nước vào bên trong. Lạnh buốt nước suối cọ rửa cặp kia không hề hay biết bàn chân nhỏ. Thôn trưởng nói trời sinh ta có tài tất hữu dụng. Vô dụng nhất phế vật chỉ cần hong khô. Cũng có thể làm củi hỏa thiêu. Tiểu quận chúa giật mình. Giờ khóc giờ cười, Vân Khuyết ngồi xổm ở bên dòng suối. Nói, trời sinh, Lý Khiêu Khiêu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta xuất sinh ngày ấy, cha vừa vặn nghiên cứu ra mới cơ quan giáp. Mừng rỡ phía dưới quên đi gỡ giáp. Kết quả ôm lấy ta thời điểm, cơ quan giáp ngoài ý muốn nổi lên. Ta chưa từng hận qua cha. Ta biết rõ hắn sao ta còn thống khổ. Vì đùa ta vui vẻ. Cha chế tạo cơ quan thú, vô luận mỗi ngày nhiều bận bịu đều sẽ rút ra thời gian theo giúp ta. Người nhất định là thân sinh, có cha ruột thật tốt. Chẳng lẽ Vân Khuyết không có cha mẹ? Có oa, một nhà bốn miệng, chỉ là cha không phổ biến đạt được, càng sẽ không chơi với ta. Ta không phải con ruột của bọn họ, là tại cửa thôn nhặt được. Sinh mà không nuôi, uổng làm người cha. Bỏ rơi vợ con người ghê tởm nhất. Dù sao ta không có chết đói. Không hận bọn hắn. Nghe Mộc lão bảo ngươi quận chúa. Các ngươi là người ở đâu a? Chúng ta đến từ thành Cự Lộc. Cách Bắc Hoang có ngàn dặm xa. Trên núi thú nhiều. Các ngươi thành Cự Lộc không sợ à? Nơi này yêu vật ra không được. Tại Bắc Hoang bên ngoài. Tồn tại một đạo vạn dặm đại cấm. Ngăn yêu không ngăn người. Là nhóm chúng ta Lý gia hoàng tộc một vị tiên tổ chỗ bố trí. Nguyên nhân chính là như thế. Nhân tộc mới có thể tại Vân Châu phía Bắc sinh tồn sinh sôi. Vạn dặm đại cấm. Trách không được tiểu hắc gia không được. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết lẩm bẩm một câu. Nói. Đúng rồi. Các ngươi đến trên núi làm cái gì? Tìm đến Tốn Vũ chi noãn. Ta muốn giúp cha một lần. Không muốn trong vương phủ làm cái phế nhân. Tốn Vũ chi noãn đến cùng là cái gì? Ta thường đến trên núi. Không chừng nhìn thấy qua. Là lôi quan Tốn Vũ sở sinh trứng. 10 phần hiếm thấy. Cái đầu so trứng ngỗng còn muốn lớn hơn một cỡ. So trứng ngỗng còn lớn hơn trứng ta ngược lại gặp. Qua không ít. Bất quá kia lôi quan Tốn Vũ lại là cái gì đồ vật? Lôi quan Tốn Vũ là một loại cao giai trình độ hung cầm. Cao hơn 2 trượng, không dài lông vũ, toàn thân trên dưới hất lên màu đỏ lân mịn, mỗi tháng đêm trăng tròn sinh một viên trứng, 7-7-49 ngày mới có thể ấp, Tại đẻ trứng sau lôi quan tốn vũ nhất định một tấc cũng không rời. Đem trứng coi là chân bảo. Tiểu quận chúa không có cảm thấy một cái nông thôn thiếu niên thực sự từng gặp tốn vũ chi noãn. Như thế giảng dài cặn kẽ. Rất lớn trình độ là vì lễ phép mà thôi. Thế nhưng là Vân Khuyết càng nghe càng cảm thấy quen tai. Không có lông, đỏ da, biết đẻ trứng, cao hai trượng ngốc đại cá tử. Làm sao cái gọi là lôi quan tốn vũ? Nghe giống như vậy gà chọc lông đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.